Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Sở Trần La Vân Long nghe qua, giống như sấm sét đột nhiên rơi xuống. La Vân Long không dám hoài nghi lời Sở Trần nói. Đây là tên hung ác, ngay cả đoàn Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền cũng đánh răng rơi đầy đất. Hơn nữa chuyện tối nay La Vân Long tự biết không hợp đạo lý. Nếu truyền ra ngoài, lấy danh tiếng hiện tại của Sở Trần, sẽ trực tiếp đẩy hắn, thậm chí cả La gia đến vị trí đầu sóng ngọn gió. Có chơi có chịu, La Vân Long hoành hành, yên lặng nhìn thoáng qua những người còn lại. Lúc này, đột nhiên cảm thấy may mắn chính là, lúc ấy nhắc tới ăn chanh, có gần 10 người đứng ra góp vui. Nhiều hơn một người, nhiều miệng hơn. Kinh thiếu, La Vân Long xé bức tranh ra, đưa một phần cho Lê Nhạc Kinh. Lê Nhạc Kinh khổ sở muốn khóc, vốn không liên quan đến hắn, lại muốn nhảy ra. Nhiều chuyện, Lê Nhạc Kinh yên lặng nhìn tờ giấy La Vân Long đưa tới, vừa lúc là một cái đầu phượng. Hắn phảng phất nghe thấy La Vân Long đang nói với hắn. Nào, Kinh thiếu, đầu phượng, mùi mực, mới ra lò, hương thơm nồng nàn vào miệng, dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú, hai tay Lê Nhạc Kinh khẽ có chút run rẩy, cuối cùng nhắm hai mắt lại, xoa đầu phượng xoa thành một cục, ném vào trong miệng, từng ngụm nhai nuốt, chậm rãi nhai ra nước mắt. Đối với một thiếu gia hào môn mà nói, thật sự là nhục nhã cả đời cũng không trải qua được. Còn lại bị La Vân Long cùng những người còn lại chia ra. Bọn họ đều ăn ý không tách giấy ra cho Bạch Mộ cùng La Vân Dương. Hai vị này là một trong thập đại công tử Thiên Nam, càng là đại ca trong đám bọn họ, không thể mất thể diện này. La Vân Long nhét giấy vẽ vào miệng, tôi ăn một bức tranh, anh trai tôi vẽ một bức tranh, hương vị rất thơm nhưng khó nuốt. Toàn bộ quá trình, La Vân Dương thần sắc âm trầm nhìn. Chằm chằm Sở Trần, ánh mắt Bạch Mộ cũng tràn ngập bất thiện, thỉnh thoảng hiện lên vẻ sắc bén. Được nước lấn tới, hành động tối nay của Sở Trần là hoàn toàn đắc tội đến giới này. Ngay cả Liễu Thẽn Thiên cũng nhìn ra, cô kéo Liễu Mạn Mạn sang một bên, hạ thấp thanh âm. Chị, tuy rằng em rất thưởng thức cách làm có ân báo ân có thù báo thù này của Sở Trần, nhưng mà... tên này lập tức đắc tội với tất cả mọi người nơi này, chúng ta còn muốn trông cậy vào hắn có thể tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ. Tuyệt đối là không có kịch, hoa hoa, em hối hận à. Liễu Thiên Thiên nghĩ đến điều kiện kia của mình, liền nhịn không được tức giận muốn đánh vào ngực. Đây chính là một lần tuyệt đối khó có được cơ hội thắng Sở Trần. Sau này lại muốn thắng Sở Trần, sẽ quá khó khăn. Vậy cũng chưa chắc, ai cũng không biết Thiên Cơ Huyền Đồ ở trong tay ai? Liễu Mạn Mạn thấp giọng nói. Sở Trần tối nay coi như là một trận chiến thành danh, song tiên nhập thần tuyệt kỹ của hắn khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp giới. Đến lúc đó, hắn chưa chắc không có cơ hội tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ. Ánh mắt Liễu Thiên Thiên khẽ sáng lên, chị nói, tựa hồ cũng là đạo lý. Một bức Phượng Cầu Hoàng rất nhanh đã bị mấy người chia cắt hết. Về phần bức chữ kia, cũng không nằm trong phạm vi đánh cược. La Vân Long lo lắng Sở Trần sẽ mượn chữ làm khó dễ, dứt khoát lưu loát xé nát bức chữ kia trực tiếp. Rắn và chuột trộn lẫn trong đó, La Vân Long cảm giác, bức chữ kia không xé, châm chọc đại khái là hắn mới đúng. Tiểu Bắc, cất bức tranh đi, chúng ta đi thôi. Sở Trần cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, lại có hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Liễu Mạn Mạn và Bạch Mộ, ánh mắt Sở Trần đầu tiên nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn nói, bức tranh này mực mực không khô, cứ như vậy mang đi, đối thoại tổn hại quá lớn, không bằng. Anh đã bán nó cho tôi, ánh mắt Liễu Mạn Mạn chờ đợi nhìn Sở Trần, tôi sẽ cho anh một mức giá hợp lý. Nghe vậy, Sở Trần trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộ, mỉm cười mở miệng. Bạch Mộ thiếu gia cũng muốn mua tranh. Ánh mắt Bạch Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, vừa rồi Hạ gia thiếu gia nói một câu, tôi cảm thấy vô cùng đồng ý, từ xưa đến nay, cầm kỳ thư họa không tách rời, nếu kỹ. Năng vẽ tranh của anh sâu như vậy, nói vậy kỹ thuật đàn cũng sẽ không kém, tôi muốn so tài với anh một trận. Cách chương.